những nơi mà nắm tay Dương Diệp đi qua đều phát sinh ra những tiếng động cực lớn với uy lực cực cao, làm các huyền giả đang đứng ngoài xem trận chiến cũng phải kinh ngạc. Đặc biệt là những người thuộc kiếm tông. Lúc này bọn họ đã biết trước kia bản thân đã quá xem thường Dương Diệp rồi. Hiện tại, người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh chính là Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung. Bởi vì chỉ có nàng mới biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Thực lực của tên Tần Du Nhiên kia có lẽ mạnh hơn nàng một chút. Nhưng tuyệt đối không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như không sử dụng át chủ bài thì nàng không tin hắn có thể đánh bại được Dương Diệp. Ngược lại, Tần Du Nhiên nói giết Dương Diệp trong vòng 10 chiêu. Kiểu này nàng thắng chắc rồi. Ngay khi nắm đấm của Dương Diệp phá băng thành mảnh nhỏ. Trong mắt Nguyên Đồng hiện lên chút kinh ngạc. Khẽ nói, lực lượng không tệ. Huyền khí màu vàng kia của hắn chắc là kim huyền khí trong huyền khí ngũ hành. Cũng khó trách được lại có uy lực mạnh như vậy. Nguyên Tiêu đứng bên cạnh cũng khẽ nói. Nguyên Đồng lắc đầu nói. Cách Trương.